Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 59, Đức Thạch Một Cao, 16, người có thể nghe được à, vì cái gì không trả lời ta đâu. Thanh âm tinh tế, nộn nộn, mang theo thiên chân không biết sự mờ mịt, cũng mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, nhưng Cố Hề Lịch sao có thể trả lời nó. Vạn nhất cùng thái thượng lão quân tử Kim Hồng Hồ Lô giống nhau. Là kêu một tiếng ngươi dám không dám đáp ứng hệ liệt. Nàng nhưng không nghĩ nhất thời canh ba hóa thành nước mù. Tuyệt đối không có khả năng trả lời. Trừ phi biết nó là thứ gì. Cố Hề Lịch quyết định vẫn là không hề lên lầu. Nàng còn không có nghĩ đến đối phó bóng dáng quỷ biện pháp. Lại nói bóng dáng quỷ chỉ cần là chỉ số thông minh bình thường. Cũng sẽ không tại chỗ chờ nàng. Nàng suy đoán vừa mới bóng dáng quỷ chính là ở tìm thời cơ. Xem có thể hay không đem nàng cũng giết chết. Lại nói tiếp bóng dáng hiệu suất xác thật không cao. Ít nhất là từ đêm qua liền đi theo người. Hôm nay buổi sáng mới đắc thủ. Phòng bị nó xác thật khó. Nhưng nó năng lực có lẽ cũng không cường. Ta hảo tịch mì cha. Lại tới nữa, Cố Hề Lịch coi như không nghe được. Nghênh diện đi tới cá nhân, đồng học, Cố Hề Lịch phát hiện là hiệu trưởng, nàng cùng hiệu trưởng là không có đánh qua đối mặt, tiến lên liền chủ động nói, hiệu trưởng hảo, ta là mới tới lão sư, cái này trường học đều là chứng thực kiện không nhận người mặt. Giấy chứng nhận tượng có ảnh chụp, chính là ai cũng sẽ không đi kiểm tra giấy chứng nhận tượng ảnh chụp hay không cùng chân nhân. Tương xứng, chỉ cần ngươi có như vậy một cái chứng là được. Giáo viên chứng tượng ảnh chụp cùng Cố Hề Lịch tương tự độ không cao. Chính là không ai sẽ quản cái này. Hiệu trưởng trên mặt bí ẩn tươi cười trực tiếp đọng lại ở. Phòng trừng là cảm thấy đến miệng thịt bay. Hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, này liền biểu hiện đến phi thường trắng ra. Ăn không đến miệng đồ vật. Không có gì hảo cùng ngươi nói. Vong linh là ăn thịt người. Đối rất nhiều ý thức hỗn độn vong linh tới nói, nhân loại tương đương đồ ăn, ăn thịt người, có thể làm vong linh trở nên cường đại. Cố Hề Lịch tan học phía trước đến các lâu đống tìm kiếm. Cũng không có phát hiện cùng loại quảng bá thất địa phương. Chuông tan học vang lên thời điểm nàng vừa lúc tới nhắn lại bàn trước. Đồng Húc Phi hai người cũng ở chỗ này, bọn họ ba người cùng nhau chứng kiến tân nguyện vọng xuất hiện. Tân chữ viết là trống rỗng hiển hiện ra, ta muốn hứa nguyện trở thành tuổi đệ nhất, này liền xác minh Cố Hề Lịch lý luận, hứa nguyện người đã từng ưng thuận rất nhiều nguyện vọng, Đức Thạch Một Cao vĩnh viễn ở lặp lại cùng một ngày phát sinh sự tình. Chỉ có nguyện vọng là tùy cơ đổi mới, hiện ra ở nhắn lại bản thượng, tương đương với nhắn lại bản chính là cái màn hình, người ở màn hình thượng viết tự, có thể ảnh hưởng trưởng máy sao? Đương nhiên không thể, Đồng Húc Phi, cho nên ở nhắn lại bản thượng hứa nguyện cũng không sẽ trở thành sự thật. Trách không được Trương Tinh Bình không có thể rời đi. Cố Hề Lịch, Trương Tinh Bình, Đồng Húc Phi, ta đã quên Cố ca còn không biết tên của hắn. Chính là đêm qua xuyên giáo phục nam nhân kia. Nhà, này nguyện vọng chính là hắn viết thượng. Ha ha ha, ta cũng vẫn luôn có chú ý hắn. Còn tưởng rằng nguyện vọng viết đi lên thật có thể trở thành sự thật. Ngày hôm qua nhìn đến hắn xuất hiện còn rất thất vọng, phá án. Nguyên lai phòng theo hứa nguyện giả ở nhắn lại bàn thượng viết xuống nguyện vọng phải rời khỏi. Vong linh lĩnh vực chính là Trương Tinh Bình, cùng bọn họ lúc ấy đoán giống nhau. Viết tự quả nhiên là cái du khách à. Đồng Húc Phi chính mình không dám tùy tiện hứa nguyện, phát hiện Trương Tinh Bình hành vi. Liền đem hắn coi như tiểu bạch thử, chính mình chỉ là âm thầm quan sát mà thôi. Cố Hề Lịch, hắn đã chết, hai người nhìn thoáng qua nhắn lại bàn. Không bị Cố Hề Lịch nói dọa đến, lại bị chính mình liên tưởng dọa tới rồi. Trương Tinh Bình tử vong cùng hắn tại đây hứa nguyện có hay không quan hệ đâu. May mắn hai người bọn họ không hứa nguyện, thì thật Đồng Húc Phi hai người ý tưởng cũng không đáng tin cậy. Ở cái này vong linh lĩnh vực bên trong chết đi người thi thể sẽ thực mau biến mất. Vừa lên khóa đại gia liền phải trốn đi. Người làm không được làm mặt khác du khách thời thời khắc khắc không rời đi chính mình tầm mắt. Cố Hề Lịch bọn họ biết Trương Tinh Bình tử vong chuyện này. Thuần túy là trùng hợp đụng tới. Liền tính đêm qua Trương Tinh Bình không có xuất hiện, người biết hắn là tử vong vẫn là rời đi vong linh lĩnh vực đâu. Cố Hề Lịch đối chính mình lâm thời đội ngũ bên ngoài người luôn luôn là tương đối lãnh đạm. Cơ hồ không tồn tại phi sự tất yếu bên ngoài giao lưu. Điểm này Đồng Húc Phi hai người cũng thói quen. Đại lão sao, đều là có tính tình, cũng chưa ý đồ lại cùng Cố Hề Lịch bắt chuyện, nhìn theo nàng rời đi. Hồng Hồ Ly tự nàng đi vào nhắn lại bàn bắt đầu. Liền không có nói chuyện, Cố Hề Lịch vừa mới cùng Đỗ Nhược bọn họ hội hợp. Hồng Hồ Ly liền nói, đây là ngươi bằng hữu sao? Cố ca, ân, Cố Hề Lịch, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Đỗ Nhược đều có bóng ma, cả ngươi đừng làm ta sợ, ta gì cũng chưa nghe được, chỉ có chính mình mới nghe được đến sao? Quả thực độc đáo đến làm người sợ hãi. Cố Hề Lịch vuốt ve tiểu hồ ly đồ sứ, nghe được nó vọng lại, hi hi hi tiếng cười. Người này, thật đúng là như hài đồng giống nhau. Cố Hề Lịch trầm mặc làm các đồng đội hiểu là mơ siêu phương lôi lôi trà sát chính mình cánh tay. Là có cái gì không đúng sao? Cố Hề Lịch, không có, khả năng vừa mới là ta nghe là mơ siêu ta là suy nghĩ. Còn có này đó địa phương là chúng ta không có đi qua, chỉ cần là đi qua địa phương. Lấy Cố Hề Lịch thói quen kia khẳng định là thảm thức tìm tòi. Như vậy cũng chưa phát hiện quảng bá thất linh tinh, như vậy quảng bá thất khẳng định là ở bọn họ chưa từng có đi qua địa phương. Trương Tĩnh, thư viện lầu một mang mật mã khóa cửa sắt chúng ta mở không ra. Không biết bên trong là cái gì? Bãi bóng cuối mấy chàng người nhà lâu chúng ta cũng không đi xem qua, đào niệm thật. Lại nói tiếp, thư viện bên trong chúng ta cũng không có đi vào, thư viện này đống lâu có vài tầng. Đi học thời điểm vài người đều giấu ở thư viện bên ngoài trong phòng. Mượn hành lang dài cùng các vong linh trốn miêu miêu. Vạn nhất bị phát hiện, cũng có cái chạy trốn đường sống. Thư viện là muốn soát tạp tiến vào. Vài người xác thật chưa tiến vào quá. Không thể đem mật mã khóa cấp tạp, kia phá hủy trường học công cộng tài vật, là trái với nội quy trường học. Cố Hề Lịch, đi trước thư viện nhìn xem, Đức Thạch một cao thư viện là không có quản lý viên. Trực tiếp soát tạp đi vào là được, tuy rằng chỉ là trong đó học, nhưng là tàng thư phi thường phong phú. Cố Hề Lịch trên đường cùng bọn họ nói chính mình tân phát hiện. Học sinh danh sách là Đỗ Nhược Phóng. Hắn không ngã Cố Hề Lịch đều biết lần này nguyệt khảo đệ nhất danh là ai. Ba cái niên cấp đều có đệ nhất danh, nói đúng ra đều coi như là niên cấp đệ nhất, bất quá Cố Hề Lịch đem mục tiêu đặt ở cao tam niên cấp. Bởi vì hứa nguyện người là cao tam mơ siêu cao tam niên cấp đệ nhất danh. Cao tam nhị ban, Phan Kiệt, hứa nguyện người thân phận, đã rõ ràng, cái này Phan Kiệt trước kia thành tích đều là niên cấp trung hạ du. Gần nhất hai lần nguyệt khảo đột nhiên liền biến thành đệ nhất danh. Tiến bộ không khỏi cũng quá lớn. Đỗ Nhược, sớm nên phát hiện hắn không đúng. Như thế nào sớm phát hiện? Nói thật đang ngồi đều không phải học sinh. Đối thành tích chuyện này cũng không mẫn cả mơ siêu học sinh danh sách lấy tới chỉ là vì tìm tôn. Phóng người này, còn sẽ đem niên cấp trước 50 lấy tới nhất nhất so đối không thành. Vào thư viện lúc sau. Đào niệm thật đi được rất chậm, Cố Hề Lịch biết nàng là có chuyện tưởng cùng chính mình nói. Cho nên cũng thả chậm bước chân, Cố Hề Lịch, làm sao vậy, đào niệm thật, vừa mới ngươi lại đã cứu ta một lần, ta tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, Cố Hề Lịch. Đại gia ở ăn mòn khu sinh tồn đều không dễ dàng. Ta đứng ở ngươi bên cạnh hẳn là kéo ngươi một phen. Không cần khách khí như vậy. Ta cũng không phải tổng ở, ngươi đến nhanh lên học được bảo hộ chính mình, ta sẽ. Cố Hề Lịch, ngươi tưởng cùng ta nói chính là chuyện này sao? Muốn nói thanh cảm ơn, hoàn toàn có thể làm trò mọi người mặt nói. Không cần giống như bây giờ lén lút, đào niệm thật, không phải. Trương Tĩnh làm Đỗ Nhược giúp hắn mượn vận, Đỗ Nhược cũng giúp hắn mượn. ta tận mắt nhìn thấy đến Cố Hề Lịch, bọn họ trong lén lút làm cái gì? Chỉ cần không nguy hại đến chúng ta an toàn, không nhất định thế nào cũng phải cùng chúng ta nói, ta cũng quản không được, liền mượn vận chuyện này, người cảm thấy thấp thỏm muốn trưng cầu ta ý kiến nói. Ta sẽ trực tiếp kiến nghị ngươi không cần mượn vận, ở Cố Hề Lịch cho rằng nói chuyện phiếm kết. Thúc thời điểm, Đào Niệm Thật bỗng nhiên nói, Cố ca, ta rất giống muội muội của ngươi sao? Đỗ Nhược nói bậy đi, đừng nghe hắn, ngươi cùng kia nha đầu cũng không giống nhau, bất quá cũng thỉnh ngươi lý giải ta, rốt cuộc ta mới vừa cùng nàng thất lạc, không khỏi nhìn đến nữ hài tử liền nghĩ đến nàng. Đây cũng là ta nói không cần cảm tạ nguyên nhân, Cố Hề Lịch toát ra ôn nhu thần sắc tới. Ta làm này đó, là hy vọng nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, bên cạnh cũng có người có thể ra tay giúp trợ nàng, hắn nhắc tới muội muội khi. Ôn nhu như nước, này ánh mắt quả thực có thể đem người chết đuối. Cố Thiện An bề ngoài thoạt nhìn cũng không phải cái mềm mại người. Có đôi khi ngươi lơ đãng xem hắn, liền sẽ phát hiện hắn là thực lạnh nhạt, hắn xem mặt khác du khách trong ánh mắt đều thường xuyên mang theo coi thường. Như vậy một người, ôn nhu lên hiệu quả là phiên bội, dù sao Đào Niệm Thật quả thực hâm mộ đã chết, hâm mộ Cố muội muội có cái tốt như vậy ca ca. Đào Niệm Thật, các ngươi là như thế nào thất lạc đâu? Cố Hề Lịch trên mặt biểu tình đọng lại, nhẹ nhàng khụ hai tiếng nói. Ở thượng một cái phục vụ khu thời điểm, Lịch Lịch nàng chê ta quản được quá nhiều, chê ta quá lải nhải, trộm chạy, Đào Niệm Thật, theo nàng quan sát, Cố ca cũng không phải cái làm nhảm, ngược lại xưng được với là trầm mặc ít lời, có lẽ ở Cố muội muội trước mặt, hắn chính là cái lão mụ tử, hình ảnh quá mỹ, nàng có điểm không dám tưởng, nói thật nàng cảm thấy Cố muội muội có điểm tùy hứng. Phong linh lĩnh vực nhiều nguy hiểm a, có thể đùa giỡn sao? Cùng ca ca ở bên nhau an toàn suốt nói như thế nào cũng càng cao đi. Nhưng lời này nàng không dám nói. Hơn nữa chính mình là dính nhân ra muội muội quang, loại này chửi bới ý tưởng tốt nhất đều không cần có. Cố Hề Lịch tiếp tục nói, bất quá Lịch Lịch có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên ta cũng không quá lo lắng, Đào Niệm Thật. Nói bậy, người rõ ràng cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập lo lắng, hai tử. Hồng Hồ Ly, người ở gạt người sao? Người không có muội muội, cũng không có huyết thống quan hệ thân nhân, Cố Hề Lịch sắc mặt đại biến. Nương lật xem kệ sách thượng thư tịch che khuất chính mình trên mặt thốt phòng không kịp lộ ra tới. Biểu tình, Hồng Hồ Ly có điểm nãi hung giống. Quả nhiên nhân loại đều sẽ gạt người, xem ra sư giống sau lưng nó. Cũng không phải nhân loại. Phanh, một tiếng vang lớn đánh gãy Cố Hề Lịch tư duy. Nàng nhảy qua thấp bé lan can. Một quyển sách từ nàng bên tai bay qua. Là Đỗ Nhược ném lại đây. Nàng quay đầu lại đi xem phát hiện này bổn tác phẩm vĩ đại thư tạp chúng phi ở không trung trang. Giấy, tiếp theo. Mấy trăm tờ giấy từ góc trong dương trào ra tới, ở không trung bay múa, Cố Hề Lịch dần dần cùng Đỗ Nhược hình thành lưng tựa lưng phòng hộ tư thế. Đỗ Nhược, Trương Tĩnh, Trương Tĩnh, Trương Tĩnh, không có người trả lời. Cố Hề Lịch, sao lại thế này? Đỗ Nhược, trang giấy quá nhiều đụng ngã kệ sách, ta không biết Trương Tĩnh có phải hay không bị đè ở kệ sách phía dưới. Trương Tĩnh không đáp ứng. Nhưng thật ra Phương Lôi Lôi ở dưới lầu hô to, làm sao vậy, Cố Hề Lịch, hai người các ngươi không cần đi lên, em đi, chạy mau, có chút trang giấy hướng lầu hai nhào qua đi. Này ngoạn ý chuyên hướng người trên mặt dán, Đào Niệm Thật là thượng quá, một khi bị bưng kín miệng mũi liền một chút sức lực đều xử không lên. Thời gian lâu rồi đương nhiên hít thở không thông mà chết. Hai cái nữ sĩ không có do dự. Các nàng biết ở chỗ này cũng là kéo chân sao, rời đi còn có thể dẫn dắt rời đi một bộ phận trang giấy. Cố Hề Lịch phát hiện, cái này trang giấy không chỉ là có thể dán ở người trên mặt. Bản thân nó cũng thực sắc bén a, một cọ là có thể ở nhân thân tượng quắt một cái miệng to. Nàng cuống quýt bên trong nắm một trương giấy xuống dưới, phát hiện mặt trên có mấy chương mơ hồ ảnh chụp, nhưng có thể thấy được tới chiếu chính là quầy bán quả vặt cửa hồng ô vuông váy nữ sinh. Một hàng tự tiến vào Cố Hề Lịch mi mắt, Giang Đông Linh cùng Phan Kiệt ở bên nhau. Hoa hậu giảng đường Giang Đông Linh là Phan Kiệt bạn gái. Trang giấy phía dưới còn có Giang Đông Linh cùng một cái nam sinh ôm nhau đồ. Có thể suy đoán người này chính là Phan Kiệt, hồng ô vuông váy nữ đồng học. Không, là Giang Đông Linh, nàng không biết là khi nào xuất hiện ở thư viện cửa. Chính oán hận nhìn này đó nơi nơi bay múa trang giấy. Cố Hề Lịch bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Một cái nguyện vọng kỳ thật có rất nhiều loại thực hiện phương thức. Tỷ như nói ở phi quy định ngày hội phóng nghỉ dài hạn chuyện này. Có thể cho hiệu trưởng cho đại gia nghỉ sao? Hà tất thế nào cũng phải làm ra đất lở sự kiện đâu. Lại tỷ như nói tôn phóng đồng học, hoàn toàn có thể cho bọn họ tự sát sao? Vì cái gì thế nào cũng phải làm thành phức tạp ngoài ý muốn đâu. Bởi vì thực hiện nguyện vọng môi giới, căn bản vô pháp thao tác nhân tâm mơ siêu Phan Kiệt hứa nguyện làm hoa hậu giảng đường làm hắn bạn. Gái, vấn đề tới, cái này môi giới vô pháp làm hoa hậu giảng đường yêu Phan Kiệt. Thích thượng Phan Kiệt, làm sao bây giờ đâu? Lão biện pháp, biến thành sự thật đã định bái. Mọi người đều cảm thấy hoa hậu giảng đường là Phan Kiệt bạn gái. Kia hoa hậu giảng đường chính là Phan Kiệt bạn gái. Này một bộ logic ở nhân loại xem ra quả thực nơi trốn đều là hố. Nhưng ngươi không thể nói kết quả cuối cùng cùng hắn hứa nguyện nội dung không tương xứng. Giang Đông Linh là chết như thế nào? Cố Hề Lịch cũng không biết, nhưng xem Giang Đông Linh hiện tại bộ dáng, nàng tử vong khẳng định cùng này đó bay múa trang giấy có quan hệ. Ngẫm lại nàng cũng thật là tai bay vạ gió, tính toán. Chết ở hứa nguyện giả những cái đó tâm nguyện người trên cũng không ít. Trong trường học đã từng phát sinh quá sự tình, nàng dần dần sâu chuỗi đi lên, bất quá còn kém cuối cùng một vòng. Cố Hề Lịch nắm chặt trong túi mặt tiểu hồ ly, trang giấy nơi nơi đều là, hai người tìm được một cái không đương, liều mạng đi xuống chạy, nơi này tiếng vang không biết có thể hay không đưa tới tuần tra vong linh các lão sư. Muốn thật đưa tới, vậy không xong, thư viện bị phá hư thành như vậy, nàng nếu là vong linh nói, cũng sẽ đem này bút chướng tính ở du khách trên đầu. Hiện trường chỉ có bọn họ ở, bị bắt trụ nói, cũng liền xứng đáng xui xẻo. Cố Hề Lịch ở chạy trong quá trình cùng Đỗ Nhược tách ra. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, đại bộ phận trang giấy đều đuổi theo nàng. Chính là Cố Hề Lịch thể năng cũng có chút kiên trì không được. Cũng may nàng một người ở là có thể sử dụng thiên phú năng lực. Dẫn này đó trang giấy đến ẩn nấp địa phương, nàng phóng hỏa thiêu đại bộ phận, xong việc dựa vào mặt tường ngồi xuống. Cố Hề Lịch hơi hơi mà thở dốc, sắc mặt ngưng trọng, tiểu hồ ly, ngươi không cao hứng sao? Cố Hề Lịch nghĩ thầm ta sao có thể cao hứng đến lên. Bị truy thành cầu, người muốn cao hứng a? Ta cho ngươi hoa đi tương đương. Cố Hề Lịch bên chân có một bụi vừa mới bốc lên tân mầm tiểu thảo. Lúc này này tùng thảo hơi hơi đong đưa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trường ra một cái no đủ nụ hoa, ba, khai ra một đóa hồng nhạt hoa, bằng tiểu hồ ly, người lý lý ta nha. Khống chế dục siêu cường muội khống nhân thiết đâu. Không dám tưởng tượng Cố Ca Đình bộ dáng này là nhảy muội muội. Như vậy tương phản manh sao? Coi chừng ca biểu tình, tiểu hồ ly là nói chúng rồi. Thật truy Cố Ca Mộc có huyết thống thân thuộc. Ta đoán tiểu hồ ly là vong linh lĩnh chủ. Này thao tác có điểm âm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ta đoán đây là cái tin tức xấu. Hôm nay Mộc có canh hai Nga. Bởi vì cái trai ra cửa ăn tịch đi. Ngày mai sẽ có trường trương, bởi vì ngày mai cái trai tính toán gan một phen, thông quan cái này lĩnh vực. Hết chương.